Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 854, đồng cảm. Cùng lúc đó, một mảnh trong rừng trúc. Lệ Thương Nam thân mang một bộ áo khoác, cầm trong tay thiên nộ kiếm đứng ở một mảnh trong rừng trúc. Lúc này hắn hai mắt khép hờ, khí tức trầm ổn. Nhìn thật kỹ phảng phất giống như một tôn sơn nhạc, bất động mảy may. Xung quanh khí tức vậy theo hô hấp của hắn không ngừng rung động. Hắn lúc này, giống như cùng xung quanh hòa làm một thể giống như. Hô! Nhưng vào lúc này, một trận luồng gió mát thổi qua rừng trúc. Nhất thời rừng trúc như hải, dồn dập lung lay, vang xào xạc. Theo cái này sàn sạt nhẹ vang lên, Lệ Thương Nam hai mắt đột nhiên mở ra. Đã thấy trong tay hắn thiên nộ kiếm phía trên một sợi kim quang thiểm qua, tiếp theo thân hình hắn một chút, kiếm chiêu như nước chảy mây trôi giống như thi triển ra. Theo kiếm chiêu thi triển ra, lập tức, chỉ thấy cái này trong rừng trúc kim quang bạo phun, kiếm khí tung hoành. Kỳ mũi kiếm từ cái này đứng thẳng trúc xanh phía trên lướt qua, nâng lên trận trận kình phong. Nhưng dù là như thế, cái này trúc xanh như cũ đứng thẳng tại chỗ, theo thanh phong chậm rãi lay động. Giống như cũng không có bị kiếm chém qua giống như. Quả nhiên hảo kiếm. Liên tiếp kiếm pháp thi triển hoàn tất, Lệ Thương Nam mở miệng ung dung nói ra. Đồng thời, ngón tay hắn tại trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Keng. Chỉ một thoáng, một trận thanh thúy dễ nghe tiếng vang đột nhiên truyền đến. Răng rác, răng rác, răng rác. Theo cái này thanh thúy thỉnh thanh âm dễ nghe vang lên, xung quanh cái kia rừng trúc dồn dập phát ra liên tiếp giòn vang. Ngay sau đó cái kia vô số trúc xanh đột nhiên cắt thành hai đoạn, gai ngược tại thổ địa phía trên. Mà lại nguyên bản bích lục trúc xanh trong nháy mắt trở nên khô héo hết sức. Hóa thành mảnh vụn nổ bể ra. Giống như trong nháy mắt bị hút khô rồi sức sống giống như. Nhìn một cái khá là rung động. Hút sao sao tức giận, hung lệ đến cực điểm. Nhìn vào trong tay toàn thân kim sắc thiên nộ kiếm, Lệ Thương Nam mở miệng nói ra chẳng trách gọi là thiên nộ kiếm. Nói ra nơi đây, Lệ Thương Nam chỉ phất qua kiếm tích. Trong mắt phát ra một tia trầm thấp, mở miệng nói chỉ tiếc kiếm này mặc dù lợi, nhưng là thiếu một tia chân tủy, ra chiêu đổi kiểu ở giữa có một tia ngưng trệ cảm giác. Cũng không biết là đúc kiếm người tiêu chuẩn không ra sao, lưu cái này tiếc nuối. Vẫn là kiếm này tàn khuyết không đầy đủ, chưa chế tạo xong. Ông! Không giống Lệ Thương Nam nói hết lời, trong tay hắn thiên nộ kiếm đột nhiên chấn động. Chợt kịch liệt run rẩy lên. Theo thân kiếm run rẩy, còn phát ra trận trận ông ông tiếng vang, giống như thực nổi giận giống như. Ân! Cảm nhận được hôm nay nộ kiếm rung động, Lệ Thương Nam phát ra một tiếng nghi hoặc. Mặc dù hắn biết rõ thần binh lợi khí đều có bản thân ý thức. Thế nhưng là mới vừa rồi hắn vận kiếm thời khắc, rõ ràng cảm giác được kiếm này dù sao cũng kém hơn một chút chân tùy. Kém chân tủy chi kiếm như võ hồn thân thể. Như thế, cũng có thể có ý thức của mình. Ý niệm tới đây, hắn thôi động nội lực, muốn cưỡng ép đem thiên nộ kiếm chân áp xuống dưới. Nhưng vào đúng lúc này, hắn lại cảm giác một cỗ khát vọng mãnh liệt cảm giác từ kiếm dâng lên. Kỳ cảm giác mãnh liệt, thoáng như mệt mỏi chim muốn về tổ, người xa quê muốn trở lại quê hương. Chính là Lệ Thương Nam đều có mãnh liệt đồng cảm. Ông! Chính là vào lúc này, cái này kim sắc thiên nộ kiếm phía trên dâng lên một cỗ tuyệt cường kiếm khí. Kiếm khí này đội đất mà lên, thẳng vào vân tiêu, cuối cùng chui vào trong bầu trời. Đến đây, thanh này thiên nộ kiếm vậy yên tĩnh lại. Nhưng là lúc này Lệ Thương Nam nhìn mình dưới chân. Đã thấy trong vòng trăm bước, nguyên bản xanh biếc cỏ dại toàn bộ chết héo, xung quanh trùng xà chuột kiến, cùng đã khô xẹp mà chết, hiển nhiên trong nháy mắt bị hút khô rồi sức sống. Nhìn một cái, tràn đầy rách nát chi ý. Hiển nhiên mới vừa rồi hôm nay nộ kiếm là nhận được cộng minh nào đó, mới có bộ dáng như vậy. Ta hiểu được. Ý niệm tới đây, Lệ Thương Nam nhìn vào trong tay thiên nộ kiếm, mở miệng nói ra, chẳng trách ta cuối cùng cảm giác kiếm này thiếu một tơ chân tùy. Nguyên lai, thanh kiếm này là bị tách ra. Từ vừa rồi trong kiếm cỗ kia khát vọng mãnh liệt bên trong, Lệ Thương Nam cảm giác được một cỗ tâm tình mãnh liệt. Cảm xúc này, chính là hợp lại làm một. Nghĩ đến nơi này, Lệ Thương Nam nhìn vào xung quanh mất đi tức giận thổ địa, mở miệng nói, một cái tàn khuyết không đầy đủ kiếm liền có uy thế như thế. cần Phục Long tự tổ sư lấy nhục thân Phật trấn áp. Nếu là kiếm này hợp lại làm một, chẳng phải là càng lợi hại hơn. Ý niệm tới đây, hắn thân thể nhất chuyển, mở miệng nói, người tới. Siêu. Lời vừa nói ra, một cái nam nhân thân hình thoát một cái, rơi vào Lệ Thương Nam sau lưng, giáo chủ, có gì phân phó? Phân phó, tìm khắp thiên hạ hung lệ chi kiếm bóng dáng. Nhìn vào mà sau lưng nam nhân, Lệ Thương Nam mở miệng nói ra, như có sát khí trùng thiên các loại dị tượng, cũng cho ta cẩn thận lưu ý. Vừa có manh mối, lập tức điều tra rõ bẩm báo, không được sai sót. Là, nghe được Lệ Thương Nam ngôn ngữ, nam nhân này lên tiếng. Chợt thân hình thoát một cái, không thấy bóng dáng. Nam nhân đi rồi, Lệ Thương Nam nhìn kỹ trong tay thiên nộ kiếm, hai mắt không khỏi híp lại, năm đó thánh quân có tuyệt thế hung kiếm huyết sát làm bạn. Thánh quân chết rồi, kiếm này vậy không thấy bóng dáng. Chỉ là không biết, hôm nay nộ kiếm bù đắp chân tủy về sau, có thể hay không cùng huyết sát so sánh hơn thua. Ý niệm tới đây, trong tay hắn thiên nộ kiếm đột nhiên vung lên. Ông! Chỉ một thoáng, một đạo kiếm khí cầy mà ra, lưu lại một đạo từng tiếng khe rãnh. Đồng thời, hắn mở miệng nói, bất luận như thế nào, thánh giáo trong tay ta, thế tất có thể lần thứ hai quật khởi, ép tận võ lâm. Lời đến nơi đây, Lệ Thương Nam trong mắt phun ra một tia vẻ kiên định. Cùng lúc đó, Kim Lăng thành tử Kim Sơn nơi. Tiền trưởng quỹ nhìn vào cắm vào đá xanh bên trong trường kiếm màu đen, trong hai mắt tràn đầy kinh ngạc chi ý. Hắn đúc kiếm nửa đời, duyệt kiếm vô số. Há có thể không biết mới vừa rồi kiếm kia bộ dáng chính là thân kiếm cộng minh dị tượng. Kiếm này cũng là hắn năm đó dưới cơ duyên xảo hợp có được. Năm đó hắn được kiếm này thời điểm, còn tưởng rằng kiếm này chính là một chuôi chưa chế tạo xong vô thượng kiếm phôi. Hắn đắc thủ về sau, như muốn đem nó một lần nữa rèn đúc. Đi kỳ sát khí, tăng nó phong mang, đem hắn thay đổi làm một cái chính đạo chi kiếm. Nhưng là hắn nhiều lần cố gắng, thử nghiệm các loại rèn đúc chi pháp. Thế nhưng trong kiếm sát khí nồng đậm, như là hắc vụ, lâu khu bất tán. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn đành phải đem kiếm này giấu tại cổ mộ bên trong, lấy cái này mộ bên trong cao nhân tiền bối thi hài trấn áp. Chưa từng nghĩ hôm nay cao nhân hài cốt bị hủy, chính khí trừ khử, khiến cho kiếm này lại thấy ánh mặt trời. Không chỉ như vậy, kiếm này còn sinh ra như vậy đồng cảm chi tượng. Chẳng lẽ, còn có một thanh khác kiếm cùng kiếm này hô ứng lẫn nhau? Hai bên kiếm khí bay thẳng vân tiêu, mới có như thế dị động. Nghĩ đến nơi này, tiền trưởng quỹ trong đầu không khỏi khẽ động. Như kiếm này thực sự là như thế, cái kia nhất định là một cái chí hung chí sát chi kiếm. Kiếm này chí sát, có thể dẫn phát như thế đồng cảm, nhất định còn có một thanh khác chí hung chi kiếm. Nhìn vào trong đá hắc kiếm, tiền trưởng quỹ mở miệng nói ra, thế tất không thể để cho hai kiếm gặp gỡ, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Một lời dứt lời, hắn đột nhiên nắm chặt kiếm này chuôi kiếm, cánh tay đột nhiên phát lực. Bang! Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm. Cái này một thanh trường kiếm đột nhiên bị tiền trưởng quỹ từ đá xanh bên trong rút ra. Hắn quan sát tỉ mỉ thân kiếm hai mắt, chỉ cảm thấy như rơi xuống vực sâu. Chợt hắn thu hồi ánh mắt, thân thể khẽ động, đột nhiên tại chỗ biến mất. Chương 855, Long. Cùng lúc đó, cổ mộ bên trong. Vương Dã nhìn trước mắt ngồi xếp bằng, thông hiểu thiên thư đám người, không khỏi bất đắc dĩ tới cực điểm. Từ mới vừa rồi mới thôi, chỉ tỉnh lại một cái Tiêu Mộc Vân. Còn lại mấy người toàn diện ngồi xếp bằng, không nhúc nhích. Không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Mẹ nó. Lúc này, Vương Dã nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, mở miệng nói, đây đều là cái gì tư chất a? Một bộ tổng cương mà thôi, cũng đều là thổ nạp luyện khí nội dung. Như thế thể ngộ lâu như vậy cũng không có phản ứng đây. Nhớ năm đó lão tử đục lỗ thoáng nhìn, nhất thời ở giữa hào quang vạn đạo điềm lành rực rỡ, trực tiếp tại chỗ đốn ngộ. Nói gần nói xa, Vương Dã khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn. A, à, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trên mặt phát ra vẻ vui mừng. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, lão Vương, chiếu ngươi ý tứ mà nói, ta tỉnh lại nhanh như vậy, giải thích ta là thượng thượng chi tư rồi. Nói chuyện thời điểm, Tiêu Mộc Vân hai mắt tỏa ánh sáng. Trên mặt mang nhẹ nhẹ hưng phấn. Ân. Nghe vậy, Vương Dã dương mắt đánh giá Tiêu Mộc Vân hai mắt, mở miệng nói, qua loa a, coi như là một khả tạo chi tài. Trong ngôn ngữ, Vương Dã mang theo có chút mập mờ. Trên thực tế cái này thể Ngộ Thiên Thư cùng bản thân cảnh giới có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Cảnh giới càng là cao thâm, thể ngộ càng là khắc sâu. Thời gian tương ứng cũng liền càng lớn. Năm đó Vương Dã cũng là ngồi ngay ngắn thạch trận 7 ngày 7 đêm, mới đưa Thiên Thư kỳ công hoàn toàn đốn ngộ, dung hội quán thông. Mới vượt qua nguyên bản cảnh giới gông cùng xiềng xích, nhất cử đạt tới cảnh giới hoàn toàn mới. Về phần liếc mắt một cái tại chỗ đốn ngộ, đây hoàn toàn là không nhịn được ngôn ngữ. Mà hắn và Tiêu Mộc Vân nói những cái này, cũng là cho hắn một chút lòng tin mà thôi. Dù sao vẫn là cái võ lâm hậu bối, không thể lão là đả kích. Ha ha ha ha. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, Tiêu Mộc Vân nhất thời truyền đến một tiếng cuồng vọng nụ cười. Lúc này hắn vỗ vỗ lồng ngực của mình, mở miệng nói ra ta đã nói rồi. Ta mẹ nó quả nhiên là một cái thiên tài. Nói ra nơi đây, hắn nhìn giống như Vương Dã, mở miệng nói, lão Vương, ngươi nhìn ta tư chất cao như vậy. Thiên tư như thế thông minh. Ngươi có muốn hay không suy tính một chút, đem ngươi cái kia độc môn tuyệt kỹ truyền thụ một ít môn cho ta à? Nói đến đây, Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ một trận, tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ta cũng không muốn nhiều. Ngươi đem ngươi cái kia thanh phong hóa sát, có quy về vô tuyệt kỹ dạy cho ta liền hành. Dạy ngươi cái quỷ. Không giống Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, tiểu tử ngươi là đúng là con mẹ nó không coi mình là ngoại nhân. Lão tử đều giao cho ngươi tỏa vong công. Ngươi mẹ nó còn muốn học thanh phong hóa sát, tiểu tử ngươi mẹ nó thế nào không lên trời đây. Ta cũng nghĩ. Lúc này, Tiêu Mộc Vân lầu bầu nói, chính là hiện thực không cho phép. Ta mẹ nó. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân dáng vẻ, Vương Dã trong lòng khẽ động. Đứa nhỏ này là đúng là con mẹ nó càng ngày càng không biết xấu hổ. Hắn lúc này bắt đầu tiến hành hoài niệm cái kia nho nhã lễ độ, hồ đồ vô tri Tiêu Mộc Vân. T. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã không khỏi hít sâu một hơi. Hắn nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói ra, ngươi cho ta nhìn xem bọn họ, tỉnh lại sau nhớ kỹ cho ta biết. Lão tử không phải nhìn một chút, đây rốt cuộc là ai mộ huyệt? Vì sao cái kia thi thể có thể có như thế hạo nhiên chi khí? Nói ra, Vương Dã cất bước hướng về cái kia bảo tọa đi đến. Ấy, lão Vương. Nhìn vào Vương Dã đi về phía bảo tọa, lúc này Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra cái kia thanh phong hóa sát không được. Nhiếp không ma thủ cũng được a. Thực không được ngươi cái kia tán thủ công phu cũng được nha. Ta đây một thân thượng thượng chi tư, không học cái tuyệt thế thần công, đây không phải là lãng phí sao? Lúc này, Tiêu Mộc Vân lộ ra không buông tha. Lan. Đối với Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã thanh âm quanh quẩn tại cổ mộ bên trong. Cất bước đi tới bảo tọa phía trước, Vương Dã ánh mắt buông xuống, nhìn về phía cái này bảo tọa bên trên. Chỉ thấy cái này bảo tọa bên trên chỉ còn một chút cho bụi, một đoạn cột sống lẻ loi trơ trọi nằm ở phía trên. Nhìn một cái, lộ ra cực kỳ đột ngột. Chậc chậc chậc. Nhìn trước mắt cột sống, Vương Dã mút lấy lợi, mở miệng nói, đúng là con mẹ nó có ý tứ. Xương cốt đều thành xám, duy chỉ có còn lại một đoạn cột sống. Nhìn đến đây, Vương Dã trong mắt phát ra một tia hồ nghi. Chẳng lẽ, cái này cột sống có cái gì chỗ khác biệt? Ý niệm tới đây, Vương Dã vậy không do dự. Hắn tự tay thuận dịp cầm lên bảo tọa bên trên cột sống. Giống. Liền ở cái kia hắn cầm lấy cột sống nháy mắt, một cỗ hồn trầm khí tức thật lớn trước mặt vọt tới. Này khí tức to lớn, thoáng như kình phong thổi lất phất. Để cho Vương Dã quần áo cũng bay phất phới. Cái này. Cảm nhận được cái này hồn trầm khí tức thật lớn, Vương Dã biến sắc. Đồng thời, một cái từ trong nháy mắt phun lên trong lòng của hắn. Long. Một lần này đoạn cột sống tán ra hồn trầm hết sức, khí tức thật lớn, lại có một cỗ chân long chi khí. Kỳ khí tức to lớn, giống như một đầu cự long quay cuồng nổi đằng, muốn đem Vương Dã thôn vệ giống như. Hừ. Nhìn thấy cái này mãnh liệt mà đến long khí, Vương Dã lạnh rên một tiếng. Tiếng này một màn, phảng phất giống như kinh lôi tiết ra, kinh hãi đến cực điểm. Chỉ trong nháy mắt công phu, một lần này long khí phảng phất giống như mây khói giống như đột nhiên tiêu tán, hóa thành vô hình. Chỉ là còn sót lại long khí cũng muốn lỗ mãng. Nhìn vào trong tay cột sống, Vương Dã mở miệng nói ra, thực sự là buồn cười. Nói ra nơi đây, Vương Dã ánh mắt trầm xuống. Tiếp tục nói, nhưng mà gào thét có thể tản mát ra long khí. Người này khi còn sống, nhất định hữu thụ qua long huyết, hoặc là thần long chân nguyên gia trì. Hơn nữa Mộ Thất có thể có kích thước như vậy, nghĩ đến cũng coi là một xưng bá một phương nhân vật. Nói ra, Vương Giã lắc đầu, mở miệng nói, chỉ tiếc không thể tranh qua thiên đạo, cuối cùng hóa thành một sợi tàn hồn, tiêu tán cùng cái này. Tuy là long khí hùng hồn, cũng khó địch tuế nguyệt làm hao mòn. Thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Nói ra nơi đây, Vương Giã bàn tay buông lỏng, đem trong tay cột sống nhét vào trên ghế ngồi. Chỉ là nhận qua long khí xâm nhiễm cột sống mà thôi. Với hắn mà nói, tính không được bảo vật gì. Lại để lão tử nhìn một chút, nơi này còn có bảo vật gì. Nói đến chỗ này, Vương Giã ở nơi này bảo tọa bên trên tìm tòi. Ấy, lão Vương. Nhìn vào Vương Giã tìm kiếm bảo tọa bộ dáng, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ngươi làm gì chứ? Tàn cốt đều bốc lên, ngươi ngay cả chỗ ngồi cũng không buông tha, có phải hay không có chút quá đáng? Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã không nhịn được nói, chính là cho cốt cũng không có, lưu lại một đống bảo vật mới là phung phí của trời. Ta đây là đang giúp hắn. Còn có cái kia ngọc bích, nhìn bộ dáng chất lượng không tệ, một hồi bọn họ thể ngộ kết thúc, vậy đập vỡ mang về, đó cũng là một phen phát tài. Nói ra, Vương Giã tiếp tục ở trên bảo tọa tìm tòi. Cái gì? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân triệt để kinh hãi. Cái gì gọi là ăn xong lau sạch? Cái này kêu là ăn xong lau sạch. Cho cốt người ta bốc lên, thể ngộ thiên thư cũng chưa muộn lắm. Còn muốn đem ngọc bích đập đổi tiền. Cái này Vương Giã thủ đoạn, thật sự man di. Ý niệm tới đây, Tiêu Mộc Vân đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, Vương Giã đột nhiên bảo tỏa trên lan can nhấn một cái. Ông! Theo một tiếng vang trầm, một cái to lớn hốc tối chậm chậm xuất hiện ở bảo tỏa trên ghế dựa. Chương 856, quái đồ. Nhìn thấy cái này từ từ mở ra hốc tối, Vương Giã trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Quả nhiên, cái này Mộ Thất bên trong còn có mặt khác bảo vật. Ý niệm tới đây, Vương Giã vậy nghiêm túc. Đã thấy hắn hướng về hốc tối bên trong vừa nhìn. Lại phát hiện trong đó để đó một phương hộp gấm cùng một phong thư từ. Thư từ. Nhìn thấy thư này về sau, Vương Giã trên mặt lộ ra một tia khinh thường, mẹ. Này cũng tu sửa ám cách, liền không thể hướng bên trong để lên điểm chân bảo hiếm thế sao? Thả một phong thư từ hướng vào trong làm gì? Đúng là con mẹ nó lãng phí tình cảm. Nói ra, Vương Giã lấy ra thư từ nhìn cũng không nhìn, tiện tay vứt xuống một bên. Ấy, lão Vương ngươi đừng ném a. Nhìn thấy Vương Giã đem thư từ ném tới một bên, Tiêu Mộc Vân vội vàng mở miệng nói ra, nhìn một chút bên trong viết cái gì đồ vật cũng tốt a. Nói ra, Tiêu Mộc Vân vội vàng tiến lên, đem thư này nhặt lên. Một phong thư từ có gì đáng xem? Được nghe Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã lườm một cái, phía trên viết không phải đối với người trên đời lưu luyến, chính là có cái gì chưa xong tiếc nuối. Lại ác độc điểm chính là chú người sinh con ra không có lỗ đít cả nhà chết mất ngôn ngữ. Không bằng không nhìn. Nói ra, hắn đem hộp gấm kia lấy mà ra. Chợt trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, cái này mới thật sự là bảo vật a. Lời đến nơi đây, Vương Giã thổi đi phía trên cho bụi. Thận trọng đem hộp gấm xốc lên. Nhưng mà, ngay tại hộp gấm xốc lên trong nháy mắt, kỳ nụ cười trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt. Bởi vì cái này trong hộp gấm hoàn toàn không có vàng bạc, nhị vô chân bảo. Càng không có châu bảo ngọc thạch. Chỉ có hai tấm ố vàng dương bì cổ quyển lẻ loi trơ trọi nằm ở trong đó. Trừ cái đó ra, lại không vật khác. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, Vương Giã trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái này Mộ chủ nhân trăm phương ngàn kế ở trên bảo tọa tu một cái hốc tối, chính là vì giấu những vật này. Đây con mẹ nó thực sự là ăn nhiều chết no. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã trong đầu khẽ động. Hắn lúc này đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi tiền trưởng quỹ nói qua, là hắn đem cái kia trường kiếm màu đen để vào cái này cổ mộ bên trong. Đã như vậy, cái này đủ để chứng minh tiền trưởng quỹ trước đó đi vào. Chẳng lẽ cái này mộ bên trong vàng bạc châu báu, đều bị tiền mãng phu thằng tiểu tử này bản thân dọn đi, ăn xong lau sạch. Càng là nghĩ tới đây, Vương Giã trong lòng càng là phiền muộn. Đồng thời hắn hận hận cầm lên trong hộp hai tấm dương bì cổ quyển quan sát một phen. Cả người trên mặt càng ngày càng bất đắc dĩ. Hai cái này cuốn dương bì cổ quyển bên trong, một quyển thượng ghi lại một môn kêu là vô định lục biến võ học. Cái gọi là vô định lục biến, một chiêu oanh ra, xuất thủ chậm chạp. Nhưng mang theo kình phong như long xà bàn đi, tựa như trái mà phải, tựa như trên xuống, tựa như một mạch mà khúc, như chậm mà nhanh. Bình bình đạm đạm một chiêu, có thể biến đổi quyền, trường, chỉ, chảo, chân, tức giận sáu đạo nội ra võ học, thần diệu phi phàm, để cho người khó lòng phòng bị. Như thế võ học đối với người khác mà nói có thể là hiếm thấy tuyệt học. Nhưng là cùng vương giã mà nói cũng không có quá lớn tác dụng. Hắn một thân võ học thả khung lư, thu chi thái vi, hỗn nguyên như một. Căn bản không cần làm biến hóa như thế. Như thế võ học, đành phải để lại cho A Cát bọn họ. Ý niệm tới đây cùng vương giã lắc đầu, hắn thuận tay cầm lên một cái khác cuốn quyển gia cừu, tinh tế xem tường tận. Nhưng mà cái này vừa nhìn, hắn lại sững sờ ngay tại chỗ. Nguyên lai một lần này sách quyển gia cừu phía trên chính là một phương quái đồ, phía trên chư thiên tinh đấu liệt bố trí trên đó. Dày đặc phía dưới lại nói đạo đường cong ngang qua trong đó. Phóng nhãn nhìn lại răng khắp nơi, cho dù là vương giã cũng là nhìn không hiểu ra sao. Đây là cái gì ngoạn ý, chẳng lẽ là tàng bảo đồ? Nhìn đến đây, vương giã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mà nhưng vào lúc này, Tiêu Mộc Vân thanh âm từ một bên truyền đến, tập võ 30 năm, từng cùng thần long đánh nhau, được kỳ tinh huyết nhập nhân tiên chi cảnh. Vốn cho rằng đặt chân võ đạo đỉnh cao, mà phía sau biết bản thân nhưng mà ếch ngồi đáy giếng, thế gian còn có tiên thiên đại đạo. Ta muốn cùng trời tranh mệnh, nhập tiên thiên đại đạo, tiếc rằng tuổi thọ gần, không thể làm gì, ô hô ai tai. Hiện đem bình sinh công pháp lưu tại nơi đây, đặt hậu thế lấy. Nhìn thấy thơ này kiện người, nhất định cùng ta hữu duyên, chính là chi kỷ vậy. Nghe thấy tiếng này, vương giã không khỏi sững sờ. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi miệng nhỏ bịch bịch, nói cái gì ngoạn ý. Ngươi cái này 10 tuổi lông mọc chưa đủ dài tiểu thí hài còn tập võ 30 năm, nói chuyện lải nhải. Động, ngươi để cho cái này mộ chủ nhân lên rồi thân. Bởi vì không được đến chân bảo, lúc này vương giã nghẹn một bụng phiền muộn, hướng về phía Tiêu Mộc Vân tức giận nói. Ta ngược lại không để cho mộ chủ nhân lên rồi thân. Đối với vương giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, đây đều là thư từ trên viết a. Thư từ, nghe vậy, vương giã nhướng mày. Đúng a. Tiêu Mộc Vân chỉ thư tín trong tay, hướng về phía vương giã nói ra, chính là ngươi vừa rồi ném thư từ a. Lão vương, người mộ chủ nhân nói. Có thể phát hiện cái này hốc tối người là chi kỷ của hắn, các người đây chính là cách một đời duyên phận a. Chó má chi kỷ. Không giống Tiêu Mộc Vân nói hết lời, vương giã mở miệng nói ra, chi kỷ hắn không hướng hốc tối bên trong thả điểm giá trị liên thành tuyệt thế chân bảo. Có thể thu nổi lên lớn như vậy mộ thất, điêu nổi lớn như vậy Phật tượng. Đây không phải hoàng thân quốc thích, vậy mẹ nó là phú giáp một phương. Cho dù không có tuyệt thế chân bảo, thả điểm vàng bạc ngọc khí vậy là có thể nha. Lúc này vương giã hùng hùng hổ hổ, run lên trong hộp gấm đồ vật, ngươi xem một chút đây đều là chút ít thứ đồ chơi gì. Trừ bỏ hai tấm quyển gia cừu bên ngoài, ngay cả đầu mao đều không có. Cái này đối chi kỷ cũng như thế móc, cần phải thằng tiểu tử này cho cốt để cho tiểu nha đầu phiến tử dương. Lúc này vương giã trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Hắn cầm lấy tấm kia loạn thất bát tao quyển gia cừu run lưỡng run, mở miệng nói, nhất là vật này. Phía trên loạn thất bát tao họa một mảng lớn, ai biết đó là cái thứ đồ chơi gì a? Ngươi biết sao? Trong ngôn ngữ, vương giã trên mặt mang từng tia không kiên nhẫn. Ngươi chờ một chút. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ta nhìn một chút thư này thượng có hay không nhắc tới. Nói ra, Tiêu Mộc Vân ánh mắt tại thư từ thượng nhìn qua hai lần. Tiếp theo lắc đầu, mở miệng nói, thư này thượng căn bản không dẫn bức tranh này tác dụng. Ta nói cái gì đấy nhỉ? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, vương giã mở miệng nói ra, phí hết tâm tư trên ghế ngồi làm ra cái hốc tối thì giấu như thế một cái hàng lởm. Đúng là con mẹ nó lãng phí tình cảm. Nói ra, vương giã đem cái này quái đồ nhét vào trong ngực. Nhìn thấy vương giã động tác, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Lúc này hắn nhìn vào vương giã, mở miệng nói ra, lão vương, ngươi không nói đây là thứ đồ hư sao? Thế nào còn giấu đến? Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, vương giã mở miệng nói ra, bức tranh này mặc dù họa loạn thất bát tao. Vậy vạn nhất là tấm bản đồ bảo tàng đây. ta trước thu lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân thần sắc không khỏi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, Vương Dã thế mà lại nói ra dạng này ngôn ngữ. Lúc này hắn nhếch miệng, đang chuẩn bị nói cái gì? Ông! Mà nhưng vào lúc này, một cỗ hết sức hùng hồn khí tức đột nhiên cuốn tới. Chương 857, liên tiếp đột phá. Này khí tức một màn, Vương Dã trong đầu khẽ động. Như thế nội lực hùng hồn, cho hắn một loại khá là cảm giác quen thuộc. Ý niệm tới đây, Vương Dã quay đầu nhìn lại. Đã thấy Bạch Lộ Hạm quanh thân phun ra một tia băng lam nội khí, kỳ da thịt như băng như tuyết, trong suốt thanh lãnh. Cả người nhìn qua cho người ta một loại ngọc khiết băng thanh cảm giác. Lúc này Bạch Lộ Hạm rốt cục bước vào tông sư cảnh giới. Sông băng huyền công. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi lắc đầu, Bạch Minh Ngọc lão tiểu tử này, thực sự là thương bản thân cô nương. Đem mình áp đáy hòm công phu đều cho run đi ra. Cái gọi là sông băng huyền công, chính là Bạch Minh Nguyệt tu luyện hai môn khoáng thế nội công một trong. Công này lấy quá sao sao hoa mình sử dụng. Sơ luyện công này lúc, vì công lực âm nhu mà công lực không hiện. Nhưng là tu đến tông sư cảnh giới thời khắc, thuận dịp vật cực tất phản. Cái này âm nhu đến mức tận cùng công pháp lại sinh ra cương mãnh cuồng bạo chi thế. Công lực vậy đồng thời nội tâm, chân khí trong cơ thể sinh sôi không ngừng, đạt đến xoay tròn thông minh chi cảnh. Khẩn yếu nhất, công pháp này khiến cho người dung nhan thường trú, càng ngày càng trẻ tuổi tú lệ. Bạch Minh Nguyệt trưởng tu công này, không chỉ có nội lực hùng hồn sinh sôi không ngừng. Kỳ dung mạo cũng là tuấn lãng chính khí, thâm thụ đông đảo phụ nữ yêu thích. Chính là dựa vào cái này sông băng huyền công tác dụng. Bạch Lộ Hạm một lần này tỉnh, một bên Lý Thanh Liên cùng A Cát vậy đồng thời tỉnh lại. Chỉ thấy kim thanh hai đạo nội lực hô ứng lẫn nhau, phóng lên tận trời. Cái kia kim sắc kình khí hùng hồn nặng nề, phun ra, tràn ra đạo đạo kim liên. Cái kia màu xanh hào phóng tùy tiện, cũng làm đóa đóa hoa sen nở rộ ra. Cả hai lẫn nhau làm nổi bật, cực kỳ lóa mắt, khá lắm. Nhìn đến đây, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cái này A Cát cùng Lý Thanh Liên một kim một xanh hai đóa hoa sen, vẫn rất hợp. Kể từ đó, ta ngược lại cảm thấy hai người bọn hắn mới giống như một đôi. Bạch tỷ tỷ Bạch không sót thử, giống như là cái người ngoài cuộc. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Mộc Vân tiểu tử này có thể nói ra dạng này ngôn ngữ. Chẳng lẽ tiểu tử này có cái gì long dương đoạn tụ sao, đồng tính luyến ái, đam mê. Nghĩ đến nơi này, hắn mục quang theo bản năng hướng về Bạch Lộ Hạm nhìn lại. Chính nhìn thấy Bạch Lộ Hạm mày đẹp cau lại, lúc này đang lườm Tiêu Mộc Vân. Mà nhưng vào lúc này, đã thấy Bạch Lộ Hạm cong ngón búng ra. Hiu! Một đạo xương hàn khí tức gào thét mà kỳ, hướng về Tiêu Mộc Vân vò tới. Cái này khí tức mặc dù xương hàn, nhưng cũng không lanh lợi. Hiển nhiên, Bạch Lộ Hạm chỉ muốn dạy dỗ một chút cái này không che đậy miệng tiểu tử, cũng không muốn tổn thương hắn. Cảm giác được cái này xương hàn khí tức gào thét mà đến nháy mắt. Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Đã thấy hắn dưới chân sinh lực, hướng phía sau đột nhiên nhảy lên, như linh hầu giống như trong nháy mắt thoát ra hai ba trượng khoảng cách. Ấy! Một lần này vào Tiêu Mộc Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc cảm giác. Hắn lúc này chỉ cảm thấy quanh thân hình như có xài không hết kinh lực đồng dạng, thân thể vậy không nói ra được nhẹ nhàng. Nhìn đến đây, Vương Dã khóe miệng lộ ra một tia ý cân nhắc. Tiêu Mộc Vân có thể tới dạng này, giải thích kỳ quanh thân nội lực dĩ nhiên vào tới tứ chi chăm giật mình hòa hợp quán thông, khiến cho thân thể nhẹ nhàng kinh lực tăng vọt. Mới có như thế lanh lợi thân thủ. Đồng thời, hắn nhìn về phía một bên Bạch Lộ Hạm, mở miệng ấy, đánh không được. Ngươi một cái danh con. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạ mày đẹp cau lại, nhìn lão nương lần này không dạy dỗ ngươi. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạ ngón tay gảy liên tục. Nhất thời ở giữa, đạo đạo xương hàn kình khí gào thét mà ra, hướng về Tiêu Mộc Vân lao đi. Mà đối mặt như thế khí tức đánh tới, Tiêu Mộc Vân vậy nghiêm túc. Hắn dưới chân điểm nhẹ, thân thể liên tục né tránh. Tránh chuyển xê dịch thời khắc. Dưới chân thế mà không bàn mà hợp cửu cung chi tượng, nhìn thật kỹ giống như Trương Đạo Huyền lại như Lý Tam Đa. Còn có mấy phần Diệp Lăng Chu hình bóng ở trong đó. Tiểu tử thúi thiên tư tốt. Nhìn đến đây, Vương Dã khóe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng ám đạo, chỉ tiếc tạp mà không tinh. Một hồi liền muốn chịu đau khổ. Ngay tại Vương Dã nghĩ tới chỗ này trong nháy mắt, Bạch Lộ Hạ ngón tay búng một cái. Một đạo hàn khí trong nháy mắt ngưng tại Tiêu Mộc Vân lối ra. Chỉ một thoáng, phía kia mặt đất kết thành một mảnh thanh xương. Tiêu Mộc Vân vội vàng không kịp chuẩn bị thời khắc một cước đạp vào, cả người trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Ha ha ha. Nhìn đến đây, Bạch Lộ Hạ mở miệng cười nói, danh con, để cho ngươi nói lung tung. Một lần này biết rõ cô nãi nãi lợi hại a. Ta không phục. Nghe được Bạch Lộ Hạ ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, thấy được tông sư cảnh giới cho ngươi đắc ý. Liền dựa vào chân khí ly thể khi phụ ta. Ngươi có bản lãnh không cần chiêu này. Hắc hắc. Tiêu Mộc Vân lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm phát ra một tiếng tiện hề hề nụ cười, cô nãi nãi có thể sử dụng chân khí ly thể vì sao không cần. Ngươi có bản lãnh vậy dùng a. Ta. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân trực tiếp bị nghẹn nói không ra lời. Hắn quay đầu nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Dã mở miệng nói, lão Vương, nàng khi phụ ta. Ngươi được chủ trì công đạo a. Chó má chủ trì công đạo. Nghe vậy, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, để cho ngươi miệng nhỏ bịch bịch liền biết nói lung tung. Còn A Cát cùng Lý Thanh Liên là một đôi. Lão tử trước kia như thế không có nhìn mà ra đây. Ngươi mẹ nó còn có cái này long dương đoạn tụ sao, đồng tính luyến ái, đam mê đây. Chính là. Vương Dã vừa mới dứt lời, Bạch Lộ Hạm thì tiếp lời nói, bản cô nương cũng là nói cho ngươi, ngươi sớm làm cắt ý niệm này. Nếu là lại loại suy nghĩ này, ta liền để cho ngươi kích động không kềm chế được. Nói ra, nàng ngón tay búng một cái, một đạo thanh xương ngưng tụ ở Tiêu Mộc Vân giữa hai chân. Tê. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai kích động là chỉ cái này kích động a. Rõ chưa? Nhưng vào lúc này, Bạch Lộ Hạm thanh âm tiếp tục truyền đến. Minh Bạch. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân khéo léo nói ra. Thấy được một màn trước mắt, Vương Dã không khỏi kéo khóe miệng. Quả nhiên tựa như Tiêu Mộc Vân dạng này hùng hài tử, vẫn là Bạch Lộ Hạm dạng này hổ đi à nha nữ nhân mới có thể trấn trụ a. Ý niệm tới đây, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt, hướng về Trần Trùng nhìn lại. Chỉ thấy Trần Trùng lúc này chính ngồi xếp bằng. Kỳ quanh thân chân khí mờ mịt, thoáng như kén ve, chậm chạp không có tỉnh lại. Nhìn đến đây, Vương Dã hai mắt khẽ híp một cái. Tàm phá kén, ra sức đánh cược một lần. Nhập thánh vẫn là tiếp tục lưu tại Đại Tông Sư, thì ở lần hành động này. Cùng lúc đó, kinh thành, Ngọc Thân Vương Phủ. Lớn như vậy thư phòng bên trong, thân mang hoa phục thanh niên nhìn về phía trước từng quyển dày như gạch vuông thư tịch, chính đang tinh tế đọc. Lông mày của hắn hơi hơi khóa chặt, tựa hồ phát hiện cái gì thứ không tầm thường. Siêu. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó một cái thân mặc tú y nam nhân đến trước mặt hắn quỳ xuống, cung kính nói Thế tử điện hạ. Ân. Nghe vậy, thanh niên cũng không ngẩng đầu lên tiếng, mở miệng nói chuyện gì. Ngài lần trước để cho chúng ta truy tra Vương gia tung tích, có kết quả. Lời vừa nói ra thanh niên thân thể trì trệ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vào trước mặt thân mang tú y nam nhân, mở miệng nói kết quả như thế nào. Chương 858, tung tích. Nghe được thanh niên hỏi thăm, thân này lấy tú y nam nhân thân thể cứng đờ. Hắn sững sờ nửa ngày, lại cũng không nói đến bất kỳ ngôn ngữ. Ân. Nghe được nam nhân trước mặt không có trả lời bản thân, thanh niên phát ra một tiếng giọng nghi ngờ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, mở miệng nói có chuyện đã nói. Vì sao ấp a ấp úng nhiễu ta xem sách? Trong ngôn ngữ, thanh niên bay qua một trang sách tịch. Đồng thời, trên mặt mang một tia không nhịn được ý vị. Thế tử điện hạ. Nghe vậy, nam nhân này chần chờ một chút, chợt mở miệng nói, Vương gia hắn. Vãng sinh cực lạc, ông. Lời vừa nói ra, thanh niên động tác trong nháy mắt ngưng trệ. Nguyên bản không kiên nhẫn thần sắc dần dần tiêu tán, cặp mắt trợn tròn. Hắn không thể tin nhìn trước mắt nam nhân, mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa, phụ vương thế nào? Lời đến nơi đây, thanh niên hốc mắt đỏ bừng, thanh âm vậy mang theo có chút run rẩy. Thế tử điện hạ. Nghe vậy, nam nhân cắn răng nói ra, theo Kim Lăng Thiên Cơ Vệ Phi Ưng hồi báo. Bọn họ tại Kim Lăng thành ngoại một chỗ giã hồ nơi phát hiện đánh nhau dấu vết. Hiện trường có Vương gia tan vỡ quần áo. Hừ. Không giống nam nhân nói hết lời, thanh niên nhướng mày. Hắn một cái kéo lấy trước mặt nam nhân quần áo, trầm giọng nói, chỉ dựa vào quần áo mảnh vụn ngươi thì dám đoán chắc phụ vương đi. Các ngươi thật to gan. Chẳng lẽ cố ý chú phụ vương quy thiên không được? Nói gần nói xa. Thanh niên trên mặt cơ bắp không ngừng nhảy lên, lộ ra từng tia dữ tợn chi ý. Thế tử điện hạ. Bị thanh niên kéo lấy quần áo, nam nhân này hít thật sâu một hơi, tiếp tục nói, trừ bỏ vương ra quần áo mảnh vụn bên ngoài. Còn có cái gì? Không giống nam nhân đem lời nói đem, thanh niên thanh âm tăng lên. Thanh âm bên trong mang theo từng tia nội tức, chấn động được xung quanh giá sách ẩn ẩn rung động. Còn có số lớn thịt nát. Bị thanh niên đột nhiên này đề cao thanh âm một kích, nam nhân mở miệng nói, mặc dù bị xung quanh giã thú tha đi một chút. Nhưng từ còn dư lại chân cụt tay đứt nơi, như cũng có thể nhận ra vương gia bộ dáng. Oanh long! Lời vừa nói ra, thanh niên hai mắt trợn lên, như bị sét đánh. Số lớn thịt nát, phá toái quần áo. Còn bị giã thú tha đi không ít. Hắn lúc này đã biết sự tình rốt cuộc như thế nào. Trong lúc nhất thời, hắn hai mắt tối đen, trực tiếp té ngồi tại trên ghế. Thế tử điện hạ nén bi thương. Nhìn thấy thanh niên bộ dáng như thế, nam nhân này vội vàng liền muốn tiến lên đi nâng. Ta, không, sự tình. Không giống nam nhân nhích lại gần mình, thanh niên này thuận dịp cắn răng nói ra. Đã thấy hắn hít hai hơi thật sâu, để cho tâm tình của mình chấn định lại. Sau một hồi lâu, cả người hắn mở miệng nói ra, biết. Biết là ai làm sao? Thanh âm của hắn run rẩy, hai mắt đỏ bừng. Đó có thể thấy được tại cực kỳ gắng sức kiềm chế trong lòng cảm xúc. Nhìn thấy một màn này, tú y nam nhân không khỏi âm thầm kinh ngạc. Lúc này có thể cố nén bi thống, để cho mình chấn định. Làm đến bước này, dĩ nhiên vô cùng không dễ. Động thủ người cường hoành đến cực điểm. Nhìn vào thanh niên bộ dáng, cái này tú y nam nhân mở miệng nói ra, hiện trường thụ mục tất cả hóa than cốc, thổ địa vậy đổ nát ra. Căn bản thu thập không đến bất luận cái gì tung tích. Cái gì? Nghe được câu nói này, thanh niên mở miệng ngắt lời nói, phụ vương võ công cao siêu, cường hoành vô biên. Đối phương cho dù có thể giết hắn, vậy quyết định không dễ chịu. Các ngươi chẳng lẽ ở hiện trường thì không có tìm được bất luận cái gì chân cụt tay đứt, thậm chí máu tươi hắt vẫy dấu vết. Thanh niên hai mắt trợn lên, nhe răng muốn nứt. Cặp mắt vằn vện tia máu, hàm răng cắn cả cạc rung động. Cơ hồ muốn đem hàm răng cắn nát giống như. Hắn lúc này hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận kết quả này. Không có. Nam nhân lắc đầu, trầm giọng nói, hiện trường chỉ có vương gia áo vụn cùng thân thể tàn phế. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Nói đến đây, nam nhân lời nói xoay chuyển, vậy có thể là đối phương thụ thương, bị phụ cận dã thú ngậm đi. Đủ. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, thanh niên khoát tay chặn lại. Mở miệng nói ra, ta không là tiểu hài tử. Ngươi không cần an ủi ta. Nói ra, thanh niên chậm rãi đứng dậy. Hắn đỏ như máu hai mắt nhìn trước mắt nam nhân, mở miệng nói, hiện trong kinh thành thiên cơ vệ còn có bao nhiêu? Bây giờ còn có thiên tự hào mật thám 4 người, phòng chữ địa mật thám 23 người. Được nghe thanh niên đặt câu hỏi, nam nhân đem thiên cơ vệ tình huống báo lên, huyền hoàng hai chữ mật thám tổng cộng 70 người, thừa lại đệ tử vô số kể. Ân. Nghe được nam nhân hồi báo tin tức, thanh niên gật đầu một cái, mở miệng nói ra, người đem thiên, địa, huyền ba chữ kêu mật thám, hết thảy phái đi Kim Lăng, thu thập manh mối, nghiêm tra tung tích. Đồng thời, để cho chữ vàng mật thám mang theo chúng đệ tử tìm kiếm cho ta tìm một đầu manh mối. Manh mối. Lời vừa nói ra, nam nhân thần sắc biến đổi. Đồng thời, hắn mở miệng nói, thuộc hạ không biết thế tử điện hạ muốn siêu la thập sao manh mối. Ma Long tung tích. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, thanh niên nói như đinh chém sắt nói, giết chết phụ vương người, nhất định thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Ta lúc này nhưng mà tông sư cảnh giới, muốn tự tay báo thù, cùng đăng thiên không khác. Phụ thân lưu lại huyền quy tinh huyết có thể giúp ta một chút sức lực, nhưng vẫn như cũ không đủ, ta còn cần Ma Long chi huyết cùng Ma Long chân nguyên tăng lên công lực. Như thế, đối tìm được hung thủ kia về sau, mới có thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Nói ra nơi đây, thanh niên trên mặt lộ ra một tia cuồng nộ chi ý. Được nghe thanh niên ngôn ngữ, nam nhân trố mắt ngoác mồm. Hắn vạn không nghĩ tới, thanh niên thế mà hạ mệnh lệnh như vậy. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hắn đột nhiên gật đầu, mở miệng nói thuộc hạ cái này đi làm. Ân. Nghe được nam nhân đáp lại, thanh niên khoát tay áo, đi thôi. Thuộc hạ cáo lui. Nam nhân lên tiếng, liền muốn rời khỏi thư phòng. Chờ chút. Lúc này, thanh niên giống như nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói, phụ vương quy thiên sự tình, người không được đối với người ngoài nhắc lên. Từ hôm nay trở đi, trong phủ cùng thiên cơ vệ trên dưới tất cả như cũ, xem như không có cái gì phát sinh qua. Lời vừa nói ra, nam nhân đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo gật đầu một cái, là dứt lời, liền thối lui ra khỏi trong thư phòng. Nam nhân rời khỏi thư phòng về sau, thanh niên mở miệng trầm giọng nói, muốn tìm Ma Long, cần thông tinh đồ. Nói ra hắn mục quang trầm xuống, rơi vào cái kia dày như gạch vuông trên sách. Chỉ thấy cái kia trong sách có một tờ bị giấy đỏ dính chặt, lộ ra cực kỳ dễ thấy. Ở cái kia một tờ phía trên, chính vẽ một tấm tinh đấu bày ra hình vẽ. Bức đồ này giống như, cùng vương giã tại trong hộp gấm phát hiện, giống như đúc. Mà đang ở thanh niên nhìn vào cái kia hình vẽ ngây người thời khắc. Trạch viện trên nóc nhà, một cái bóng đen chậm rãi thét ra miệng, Ngọc Thân Vương đã chết. Đây chính là cái tin tức quan trọng. Cần đem việc này truyền về Đông Doanh mới là. Lời vừa nói ra, bóng đen này thân thể khẽ động, đột nhiên bay vút mà lên. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, thuận dịp mất tung ảnh. Chương 859, đám ô hợp. Thời gian trôi qua, bóng đêm càng thâm. Lớn như vậy cổ mộ bên trong, đám người ngồi xếp bằng, nhánh cạnh đầu nhìn trước mắt Trần Trùng. Trên mặt viết đầy nghi hoặc. Lúc này Trần Trùng quanh thân chân khí quanh quẩn, ngưng tụ không tan. Phóng nhãn nhìn lại, phảng phất giống như một cái lớn như vậy kén phòng giống như. Mà Trần Trùng là ngồi ngay ngắn trong đó, không nhúc nhích. Không có chút nào phá kén mà ra dấu hiệu. Không phải. Nhìn vào Trần Trùng bộ dáng, A Cát hướng về phía vương giã nói ra, lão mê tiền, Trần Trùng đây là có chuyện gì a? Như thế thời gian dài như vậy còn động tĩnh a? Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt viết đầy nghi hoặc. Lần này hắn mặc dù không có đột phá cảnh giới, nhưng là đối với thánh cảnh thông hiểu sâu thêm nữa. Nhất là hai mắt bên trong, đều có một tia nhàn nhạt viền vàng. Nhìn qua mang theo từng tia trang trọng, như là được cái kia đại đạo cao tăng giống như. Được nghe A Cát ngôn ngữ, vương giã lườm một cái. Hắn xoay người qua, không để ý đến A Cát ngôn ngữ. Hắc, lão mê tiền. Trông thấy vương giã bộ dáng, A Cát hú lên quái dị. Mở miệng nói, ngươi cũng quá không tôn trọng nhân. Ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi không thèm để ý thì cũng thôi đi, còn quay người dùng cái mông hướng về phía ta. Ta như thế đắc tội ngươi. Trong ngôn ngữ, A Cát vừa chợt gật mình, quái khiếu liên tục. Ngươi mẹ nó. Nghe được A Cát quái khiếu, vương giã lườm một cái, mở miệng nói, ngươi còn có mặt mũi vấn. Chúng ta mấy cái bên trong thì lão tử không biết võ công. Ngươi vấn lão tử Trần Trùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói lão tử như thế để ý đến ngươi. Nói gần nói xa, vương giã trên mặt mang một tia không vui. A Cát thằng tiểu tử này con mắt xuất hiện viền vàng, giải thích đã đối thánh cảnh có sâu đậm quen biết. Này làm sao làm lên sự tình tới vẫn là như thế thiếu thông minh đây? Huyền bí, cũng đúng a. Nghe được vương giã ngôn ngữ, A Cát gãi đầu một cái, hắn nhìn vào vương giã khờ khạo cười một tiếng. Mở miệng nói ra, như thế một lời nói, đích thật là ý tứ như vậy. Người mẹ nó. A Cát lời vừa nói ra, vương giã nhấc chân chính chính chuẩn bị đá A Cát một cước. A, à, mà như vậy lúc, một thanh âm truyền đến. Thanh âm này vô cùng thê lương, tan nát cõi lòng, nghe xong chính là tiếng kêu thảm thiết. Theo gào thảm thanh âm vang lên, một thanh âm truyền đến, nhìn một chút, ta nói cái gì đấy nhỉ? Cái này cổ mộ bên trong đao hố kiếm trận lấy mạng cơ quan nhiều vô số kể, một cái sơ sẩy chính là bỏ mình tại chỗ. Cái nhóm này hắc y nhân sau khi đi vào nửa ngày không có động tĩnh, nhất định chết tại cơ quan phía dưới. Có bọn họ chuyến bình đạo lộ, lần này cái này cổ mộ bên trong bảo bối, nhất định là chúng ta. Nếu là có cái gì võ công tuyệt thế bí tịch, mọi người cùng nhau xưng bá võ lâm. Lời vừa nói ra, truyền đến một trận cùng kêu lên hô quát. Ngay sau đó một đoàn mang theo đao đeo kiếm người trong giang hồ nối đuôi nhau mà vào, trong nháy mắt đi tới đại điện bên trong. Phóng nhãn nhìn lại đen nghịt một mảng lớn, lộ ra cực kỳ dọa người. Nhìn thấy màn này, vương giã không khỏi lắc đầu. Mấy cái này chuyện tốt giang hồ khách, ở đâu cũng không thiếu nữ hài tử bọn họ. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, cái kia cầm đầu một cái cầm trong tay kim đao, thân mang tử y nam nhân cười như điên một tiếng, mở miệng nói, nơi đây như thế xa hoa, nhất định có vô số dị bảo. Nói ra, ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào Vương Dã đám người trên người. Nhất là ở nhìn thấy cái kia ngọc bích về sau, trong mắt càng là phun ra một tia ý sát phạt. Nguyên lai những cái kia người quần áo đen thuận dịp chỉ còn lại có như thế mấy cái. Lời đến nơi đây, trong tay hắn đại đao vừa nhấc, chỉ vào Vương Dã đám người mở miệng nói, chư vị, giết bọn hắn. Tìm kiếm kho báu, giết. Lời vừa nói ra, đám người dồn dập hưởng ứng. Chợt giơ lên trong tay vũ khí hướng về Vương Dã đám người dồn dập phóng đi. Mẹ liệt. Thấy một màn như vậy, Vương Dã không khỏi hú lên quái dị, nhiều người như vậy cùng nhau đánh tới, vậy phải làm sao bây giờ a? A Cát, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Ta cũng không muốn chết a. Lão già lừa đảo. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Tiêu Mộc Vân lườm một cái. Thì trước mắt những cái này tạp ngư, thậm chí so ra kém mới vừa bảy đại phái. Như Vương Dã không giả bộ làm không biết võ công, hắn trong nháy mắt liền có thể đem những người này giết sạch sẽ. Lão mê tiền, ngươi chớ hoảng sợ. Ngay tại Tiêu Mộc Vân suy tư thời khắc, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng, những cái này nhưng mà cũng là gà đất chó sành. Các ngươi cũng đừng xuất thủ, nhìn vốn kiếm hiệp tới thu thập bọn họ. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi nhếch mép một cái. Cái này tiểu nha đầu phiến tử, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Lúc này mới vừa bước vào tông sư cảnh giới, liền hắn mẹ cuồng không biên giới. Nàng bây giờ căn bản không có phát hiện, những cái này giang hồ khách bên trong, cũng có mấy cái nghiêm chỉnh tông sư cảnh giới cao thủ. Nếu là một mình nàng xuất thủ, thật đúng là ứng phó không được. Hưu, ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, Bạch Lộ Hạm xuất thủ. Đã thấy nàng xuất trưởng lăng lệ như kiếm, đột nhiên đánh ra. Ông, chỉ một thoáng, đã thấy một đạo xương hàn trưởng phong phá không mà lên, bay thẳng phía trước nhất một hán tử đánh tới. Tạch tạch tạch, chỉ nghe liên tiếp tiếng động, nam nhân này trong nháy mắt hóa thành một tôn tượng băng. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã âm thầm cười một tiếng. Băng Hà Huyền Công thôi động kiếm thánh thần kiếm trưởng, kể từ đó, thế mà cũng có uy thế như thế. Nhìn thấy nam nhân kia hóa thành một tôn tượng băng, cái kia cầm đầu tử y nhân biến sắc. Đã thấy hắn hai mắt ngưng tụ, mở miệng quát chân khí ly thể, cách không đả thương người. Tiểu nương bì này là cái tông sư cảnh giới cao thủ. Dựa theo mới vừa rồi tại cổ mộ ngoại thương nghị như vậy, động thủ. Thương nghị, lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi khẽ giật mình. Đám này đám ô hợp, lần này lại còn thương nghị một phen. Ngay tại Vương Dã suy tư thời khắc, những người này dồn dập kịp phản ứng. Đã thấy bọn họ bàn tay tại bên hông vừa sờ, chợt đột nhiên phất tay. Hiu hiu hiu. Nhất thời ở giữa, vô số ám khí phá phong mà ra, như mưa rơi đồng dạng, hướng về Vương Dã đám người đánh tới. Đám này giang hồ khách hành tẩu giang hồ, cả ngày đầu đao liếm huyết. Trên người hạ lưu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Ám khí kia bên trong không chỉ có phượng hoàng tiễn nỏ cùng ngâm độc cương châm. Chính là lôi như là lôi hỏa đạn một loại hỏa khí cũng không phải số ít. Như thế ô ương ương khuynh tiết mà đến, chính là Bạch Lộ Hạm bước vào tông sư cảnh giới, chúng vào về sau cũng khó để sống. Thấy một màn như vậy, một bên A Cát biến sắc. Đã thấy hắn bước ra một bước, vận trưởng quét ngang. Chỉ một thoáng, một đạo trưởng lực ngang qua mà ra, trực tiếp đánh vào ám khí kia phía trên. Ầm, chỉ nghe liên tiếp tiếng vang ầm ầm, ám khí kia dồn dập bị ám khí đập xuống. Cái kia lôi hỏa đạn trong khoảnh khắc vỡ ra, khiến cho không ít ám khí bay loạn ra ngoài, đánh vào cái kia ngọc bích phía trên. Phanh phanh phanh phanh, theo liên tiếp tiếng vang, cái kia ngọc bích trong nháy mắt phá toái sụp đổ. Ngọc bích về sau trần trùng vậy hiển lộ mà ra. Lúc này một ngón tay sói mòn phá không mà ra, bay thẳng trần trùng mặt mà đến. Phá hư, trần trùng. Thấy một màn như vậy, A Cát trong lòng giật mình. Lúc này hắn đang chuẩn bị xuất thủ đi cứu. Mà nhưng vào lúc này, trần trùng giống như nhận lấy uy hiếp đồng dạng, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Chương 860, 10 bước giết người, không lưu hành tung tích. Ông! Ngay tại trần trùng hai mắt mở ra nháy mắt, quanh người hắn phảng phất giống như kén phòng chân khí đột nhiên phá mở. Ngay sau đó một cỗ kình phong dâng lên. từ hắn làm tâm điểm đột nhiên khuếch tán ra. Cái này kình khí lăng lệ hết sức, thoáng như dao sắt. Cái kia đánh phía Trần Trùng mũi tên bị cái này kình khí quét qua, đột nhiên từ giữa đó một phân thành hai, vỡ ra. Phóng nhãn nhìn lại, giống như bị dao sắt chém ra giống như. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng khẽ động, khóe miệng phác họa ra vẻ tươi cười. Xuân ve phá kén, lột xác kén thành bướm. Lúc này Trần Trùng khí tức quanh người cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản Trần Trùng chính là sát thủ xuất thân. Cả người chân khí mặc dù tinh thuần, nhưng là lăng liệt lạnh lẽo, sát ý nghiêm nghị. Mà bây giờ lại là thiên phàm qua tật, sát ý thối lui. Lưu lại chỉ có càng tinh khiết hơn nội lực hùng hậu, lại không nửa điểm hỗn tạp sát niệm. Tuy nói thiên thư này thể ngộ thời gian dài nhất, nhưng là Trần Trùng được lợi lại là to lớn nhất. Lúc này Trần Trùng, dĩ nhiên đăng nhập thánh cảnh. So với A Cát vậy chênh lệch không xa. Ngay tại Vương Dã suy tư thời khắc, Trần Trùng động. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái, chỉ một đạo tàn ảnh lưu tại chỗ cũ. Thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở một đám người trong giang hồ trước mặt. Hôm nay ta tâm tình thư sướng, không muốn tiêm nhiễm huyết tinh. Ánh mắt quét qua trước mặt một đám giang hồ khách, Trần Trùng thản nhiên nói, chư vị nếu là thức thời, lúc này tự mình thối lui, còn có thể bình an vô sự. Nếu là chấp mê bất ngộ, đao binh đối mặt người. Nói đến đây, Trần Trùng ngôn ngữ một trận. Trong mắt của hắn phun ra một tia lạnh lẽo. Trầm giọng nói, tất sát. Ông! Lời vừa nói ra, một cỗ lăng lệ kình khí hướng về xung quanh tán đi. Bị cái này kình khí xông lên, một đám giang hồ khách đáy mắt dĩ nhiên có chút vẻ sợ hãi. Mà nhưng vào lúc này, người áo tím kia lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, các ngươi nhưng mà chỉ là mấy người, cũng dám ở cái này quát tháo. Ta thuận dịp nhìn một chút, các ngươi mấy người kia, như thế nào cùng bọn ta là địch? Giết! Theo một tiếng này ngôn ngữ, người áo tím này ánh mắt nhất động, hiệp đồng mấy cái tông sư cao thủ nhảy lên một cái. Trong tay binh khí lôi cuốn hùng hồn kình khí, hướng về Trần Trùng mạnh mẽ công tới. Nhất là cái kia tử y nam nhân. Trong tay hắn kim đao kình khí đại phóng, hàn quang trong vắt. Hình thành một đạo cực lớn đao mang, bay thẳng Trần Trùng vào đầu mà xuống. Hừ! Thấy vậy một màn, Trần Trùng lạnh rên một tiếng, mà thôi. Đã như vậy, vậy các ngươi thuận dịp chết đi. Binh! Trần Trùng lời vừa nói ra trong nháy mắt, một tiếng vang giòn truyền đến. Ngay sau đó, cái này tử y trong tay nam nhân kim đao đột nhiên cắt đứt. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, tử y nam nhân thần sắc biến đổi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lấy cảnh giới của hắn thế mà nhìn không ra chính mình đao là như thế nào gãy mất. Ở nơi này tử y nam nhân kinh ngạc thời khắc, Trần Trùng động. Đã thấy hắn thân hình thoát một cái, xông vào trong mọi người. Thân hình thoáng như thiên tiên cưỡi gió, hạ vũ vân ảnh, thái độ ngàn vạn, tinh diệu tuyệt luân. Chỉ thời gian trong nháy mắt liền từ một đám giang hồ khách bên trong lướt qua. Đồng thời, Trần Trùng nhẹ nhàng vỗ vỗ quần áo của mình, quét đi phía trên cho bụi. Ông! Ngay tại giây phút này, nơi hắn đi qua đao khí bạo phun, tung hoành bát phương. Một đám giang hồ khách đầu lâu dồn dập bay lên, nhưng là thân thể như cũ đứng yên bất động, giống như không biết bản thân bỏ mình. Độc thừa người áo tím kia đứng thẳng tại chỗ, đầu lâu hoàn hảo không chút tổn hại. Thấy một màn như vậy, A Cát mấy người cũng kinh hãi. Trần Trùng mới vừa rồi thân pháp nhanh chóng, đao khí mau lẹ, chân để cho người ta nhìn mà than thở. Chính là A Cát cảnh giới cỡ này, vậy âm thầm tại líu lưỡi. Trần Trùng không đột phá thì thôi, vừa đột phá liền cùng bản thân không phân cao thấp. Thậm chí càng ẩn ẩn thắng được mấy phần. Chính là một bên Bạch Lộ Hạm cùng Lý Thanh Liên đều vô cùng rung động. Trần Trùng thân pháp như gió, diêu quang hiện màu. Trong tay vô đao càng hơn có đao, đao khí lăng liệt nhiếp nhân tâm phách. Quả nhiên là 10 bước giết người, không lưu hành tung tích. Lạnh lẽo vận chuyển qua, cắt cỏ lưu căn. Lúc này Trần Trùng mở miệng chậm rãi nói ra, Bạch cô nương, Lý Thanh Liên. Còn dư lại cái này, giao cho ngươi. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm cùng Lý Thanh Liên vậy nghiêm túc. Hai bọn họ đồng loạt ra tay. Đã thấy Bạch Lộ Hạm thần kiếm trưởng trưởng phong lăng lệ, đạo đạo trưởng lực thoáng như lợi kiếm, hướng về người áo tím kia quanh thân các nơi yếu huyệt đánh tới. Người áo tím này trong tay kim đao cắt đứt, lại từ Trần Trùng thủ hạ nhặt một cái mạng. Lúc này đã sớm bị dọa đến sợ vỡ mật, chiến ý hoàn toàn không có. Lúc này chợt thấy Bạch Lộ Hạm xuất thủ công tới, hắn trong lòng giật mình vội vàng xuất thủ ứng phó. Chỉ thấy hắn thi triển thân pháp, tả hữu đằng na, né tránh Bạch Lộ Hạm tiến công. Nhưng là, Bạch Lộ Hạm dù sao cũng là Bạch Minh Ngọc nữ nhi. Băng Hà Huyền Công vốn chính là khoáng thế nội công, lại thêm kiếm thánh truyền thụ cho thần kiếm trưởng, càng là như hổ thêm cánh. Trường phong gào thét tầm đó xương phong dũng lên, âm hàn trận trận. Một mạch thổi cái này tử y nam nhân hai gò má đau nhức. Nhưng mà ngay tại giây phút này, Bạch Lộ Hạm tìm được nam nhân này sơ hở. Đã thấy nàng trưởng hóa kiếm chỉ, nhanh đâm mà ra, hướng về nam nhân huyệt thiên trung đánh tới. Thấy vậy một màn, nam nhân thân hình nhất chuyển. Mà lúc này Bạch Lộ Hạm khóe miệng dương lên, lâm thời biến chiêu. Kỳ kiếm chỉ trực tiếp đánh vào nam nhân vân môn trên huyệt. Nhất thời ở giữa, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó một cỗ xương hàn nội lực xâm nhập kinh mạch tạng phủ. Xuôi theo kinh mạch lan tràn mà lên, đông cốt ngưng tủy, để cho không thể động đậy. Nhìn thấy một màn này Bạch Lộ Hạm dưới chân biến đổi, lách mình thối lui. Ngay tại thối lui nháy mắt, Lý Thanh Liên nhưng từ một bên công tới. So với Bạch Lộ Hạm thần kiếm trưởng, Lý Thanh Liên xuất thủ nhưng phải lăng lệ rất nhiều. Đã thấy hắn lấy chỉ làm kiếm, kiếm khí tăng vọt. Chỉ thấy kiếm khí màu xanh kia phi ảnh loạn thần, hư nhược mộng huyễn, hào phóng vô biên. Một phen kiếm mang phấp phỏng về sau, người áo tím này quanh thân một thập bát nơi yếu huyệt đều bị kiếm khí xuyên qua. Trên thân thể tuôn ra một đám mưa máu, bỏ mình tại chỗ. Thấy vậy một màn, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mặt hài lòng. Nhờ vào cái kia một khối ngọc bích thượng thiên thư, đám người cũng có khác biệt trình độ tăng lên. Đồng thời, đám người vậy ẩn ẩn cảm giác cái kia ngọc bích phía trên nội dung tựa hồ không có viết xong, còn có càng thêm tinh yếu đồ vật không có triển lộ mà ra. Tốt rồi. Lúc này, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, lúc này những cái này hạng giá áo túi cơm đã chết. Lão mê tiền, chúng ta vậy cần phải trở về a. Nói chuyện đồng thời, Bạch Lộ Hạm quay đầu nhìn về Vương Giã phương hướng nhìn lại. Kết quả cái này vừa nhìn nhưng không thấy Vương Giã thân hình. Lão mê tiền đây. Nhìn đến đây, Bạch Lộ Hạm trong lòng giật mình, mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Tiêu Mộc Vân nhếch miệng. Bọn họ tay giơ lên hướng về chỉ. Lần theo hai người phương hướng chỉ nhìn lại, Bạch Lộ Hạm không khỏi sững sờ. Bởi vì nàng nhìn thấy Vương Giã chẳng biết lúc nào đã xông về phía trước. Lúc này chính đang những cái này giang hồ khách trên thân trắng trợn tìm tòi, trên mặt mang từng tia thô bỉ thần sắc. Một bên tìm tòi, hắn còn vừa nói, mẹ, không tôm cá cũng được. Mặc dù không có cái gì chân bảo hiếm thế, đem những người này trên thân bạc cũng lay sạch sẽ, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Vừa nói Vương Giã một bên từ những cái này giang hồ khách trên thân lấy ra túi tiền tế nhuyễn. Trong tay hắn pháp thuần thục, một mạch để Bạch Lộ Hạm đám người là nhìn mà than thở. Chương 861, đọc qua. Ngày kế tiếp buổi trưa, Túy Tiên Lâu. Trong đại sảnh nhân khách đến thăm hướng, phi thường náo nhiệt. Lúc này Vương Giã đứng ở quầy hàng bên trong, chính bưng lấy một quyển sách thật dày. Thần tình khá là nghiêm túc, chính đang từng câu từng chữ lật xem. Phảng phất tại nghiên cứu cái gì giống như. Ngay cả thân làm phòng thu chi Lý Thanh Liên cũng bị đuổi ra khỏi quầy hàng. Ủy khuất ngồi ở một bên trên bàn ký sổ. Không phải. Nhìn thấy màn này, A Cát hướng về phía Lý Thanh Liên nói ra, lão mê tiền cái này lại rút cái gì tà điên a? Cái này sổ sách vậy không ngã, ký viện vậy không đi dạo, khách nhân tới vậy không quan tâm. Tập trung tinh thần gục ở chỗ này nhìn cái gì đấy? Nói gần nói xa, A Cát trên mặt viết đầy nghi hoặc. Ai biết đi. Nghe vậy, Lý Thanh Liên lắc đầu, mở miệng nói ra, sáng sớm không biết từ chỗ nào làm vốn chư thiên tinh tượng sách. Thì gục ở chỗ này không rời mắt, liền cùng chúng ta tựa như. Ta và hắn nói hai câu, hắn còn mắng ta. Nói gần nói xa, Lý Thanh Liên khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, A Cát trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc này hắn cất bước đi tới trước quầy phương, hướng về phía Vương Giã nói ra, lão mê tiền. Ngươi cái này thật tốt nhìn cái gì chư thiên tinh tượng a? Động, buổi tối hôm qua tại trong cổ mộ để cho mộ chủ nhân lên rồi thân, đối chư thiên tinh đấu cảm thấy hứng thú. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt viết đầy nghiền ngẫm. Mau mau cút. Được nghe A Cát ngôn ngữ, Vương Dã không nhịn được mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi mẹ nó mới để cho mộ chủ nhân lên rồi thân đây. Cút nhanh lên đi chào hỏi khách khứa. Đừng quấy rầy lão tử đọc sách. Nói chuyện thời điểm, Vương Dã lục lọi một trang sách tịch. Đồng thời, trong miệng lẩm bẩm nói, mẹ, như thế liền không tìm được đây. Lời đến nơi đây, trên mặt còn lộ ra nhẹ nhẹ nghi hoặc. Từ sáng sớm bắt đầu tiến hành, hắn liền không ngừng lật xem chư thiên tinh đấu thư tịch. Muốn từ thư tịch tìm được cái kia dương bì cổ quyển phía trên tinh đồ đến cùng đại biểu cho cái gì. Cái kia mộ chủ nhân cũng là cao thủ một đời, mà lại thân có long khí, trải qua bất phàm. Loại người này lúc sắp chết có thể đưa vào cổ mộ dấu, nhất định là bảo vật gì. Nhưng là hắn cơ hồ lật tung rồi trong sách ghi chép, thủy chung tìm không ra cái này tinh đồ huyền bí. Trong lúc nhất thời, Vương Dã lộ ra vô cùng buồn rầu. Nhìn thấy Vương Dã bộ dáng, A Cát vừa mới chuẩn bị nói thêm gì nữa. Mẹ lạc, nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Nghe được âm thanh này, A Cát quay đầu nhìn lại. Đã thấy Triệu Bộ Đầu mồ hôi đầm đìa từ ngoài cửa đi đến. Hắn đặt mông ngồi ở Lý Thanh Liên một bên, cầm lấy Lý Thanh Liên tay bên cạnh nước trà liền hướng đổ vô miệng. Lão Triệu A. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu dáng vẻ, A Cát mở miệng nói ra, đây là thế nào? Ngươi muốn uống trà gọi ta là được, làm sao còn uống thượng Lý Thanh Liên nước trà đây? Khát A. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu thở phào một cái. Hắn ho hai tiếng, mở miệng nói ra, ngươi nói mấy cái này giang hồ nhân sĩ, đó là đúng là con mẹ nó không có tinh thần trách nhiệm A. Trước một cước còn trên khắp thành hạ tìm kiếm lạc thần tinh, hận không thể ngay cả đất trống cũng đào. Về sau một cước mẹ nó thì toàn bộ biến mất sạch sẽ, làm cho trong thành là một mảnh hỗn độn A. Nói ra, Triệu Bộ Đầu lại rót cho mình chén nước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.